Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 975, chương 971, chém giết. Đây là cái gì? Trong 7 người, thực lực yếu nhất người thanh niên kia kêu thảm một tiếng. Thân thể khí thế gợn sóng điên cuồng phát ra. Mong muốn phai mờ này lôi điện. Có thể là, trên người hắn lôi điện càng ngày càng nhiều. Như là ngọn lửa, điên cuồng tập vào đến hắn trong cơ thể. Phải chết, không chỉ là vị thanh niên này. Kim lỗi chờ 6 người cũng là như thế. Bất quá sự chống cự của bọn hắn năng lực mạnh một chút. Ầm ầm, từng đạo lôi điện điên cuồng tập ra. Tại Chu Hạo khống chế hạ đại bộ phận toàn bộ hướng người thanh niên kia đánh tới. Trận pháp uy lực quả nhiên mạnh. Chu Hạo mỉm cười, lôi vực trận cũng có hỏa hệ pháp tắc. Này chút lôi điện giống hỏa diễm, rất khó phai mờ. Cứu ta, người thanh niên kia kêu thảm. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tại lôi điện điên cuồng dưới sự công kích, hắn khí thế trên người gợn sóng không ngừng suy giảm. Vẻn vẹn một phút sau, rất nhiều lôi điện biến mất, mà thanh niên sinh mệnh khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Tháp đặc biệt bị đánh giết. Lúc này mới một phút đồng hồ thời gian. Kim lỗi đám người sắc mặt đột biến. Vẻn vẹn một phút đồng hồ, một vị linh thần nhị trọng thiên cường giả liền đã bị đánh giết. Ầm ầm, từng đạo lôi điện bay ra, lại hướng một người khác bay đi. Kim lỗi thiếu gia, cái kia lão giả biến sắc, hoảng sợ nói, xem trận pháp này, Chu Hạo rõ ràng nghĩ từng cái đánh tan. Kim lỗi vẻ mặt khó coi, ngăn cản lôi điện công kích. Hắn ngẩng đầu nhìn lăng không đứng yên Chu Hạo, trầm giọng nói, bằng hữu, lần này chúng ta nhận thua, chúng ta nguyện ý trả giá nhất định bồi thường, ngươi thả chúng ta rời đi. Kim lỗi trong lòng tràn đầy ngạo khí, có thể làm cho hắn nói ra lời này, rất khó, ha ha. Chu Hạo trên mặt mang theo một tia nụ cười, nói, lúc trước xem thực lực vượt qua ta nhóm liền muốn đánh chết chúng ta, không có chút nào chỗ thương lượng, hiện tại thấy đánh không lại, lại muốn cầu cùng. Chu Hạo trong mắt hiện ra lãnh quang, hắn không gây chuyện. Thế nhưng cũng xưa nay không sợ phiền phức, nếu tới giết hắn, vậy hắn cũng sẽ không có chút nào khách khí. Mấy đầu bằng hữu nhiều con đường, ngươi nói không phải sao? Ta cam đoan, mọi chuyện cần thiết xóa bỏ, ta còn sẽ dành cho ngươi bồi thường tương ứng. Kim lỗi nhìn xem Chu Hạo, thật đúng là ngạo khí, đều hiện tại lúc này về sau, một điểm không có có xin tha thứ dáng vẻ. Chu Hạo lắc đầu, tay phải vung lên, kinh khủng lôi điện đem cái kia lão giả điên cuồng bao phủ lại. Bằng hữu, làm sự tình muốn cân nhắc hậu quả, người cũng đã biết chúng ta đến từ chỗ nào. Kim lỗi nhìn xem Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hạo động tác không ngừng, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia vẻ hứng thú. Nói, há, ngươi nói ngươi đến từ chỗ nào? Hắn đến bây giờ đối kim lỗi thân phận đều không hiểu rõ. Hừ, ta đến từ ma vực thành trì. Ngươi muốn giết chúng ta, ngươi nhất định phải lọt vào vĩnh viễn trả thù. Kim lỗi tức giận nói, này đồ ngốc vậy mà đến từ ma vực thành trì. Trách không được kiêu ngạo như vậy khí. Đá tát thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đá tát, cái kia thành trì thực lực như thế nào? Chu Hạo trong lòng hơi động, hỏi, ma vực thành trì thực lực rất mạnh, trong đó cùng sở hữu 5 vị tổ thần. Đá tát sắc mặt nghiêm túc nói, cái gì, mạnh như vậy, là đặc thù bộ tộc sao? Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Bình thường tới nói, một tòa thành trì chỉ có 1 vị tổ thần, đây là phổ biến nhất thực lực. Coi như là mạnh mẽ ám không kiến tộc, cũng chỉ có 5 vị tổ thần thôi. Đặc thù bộ tộc thiên sinh thiên phú mạnh mẽ, có nhiều cường giả như vậy có thể lý giải. Không phải đặc thù bộ tộc. Trên thực tế, ma vực thành trì là một tòa thành trì, thế nhưng cũng có cường giả gọi là liên minh. Datas nói, trong đó 5 vị tổ thần đều là đến từ địa phương khác nhau, mà lại toàn đều vô cùng tà ác. Tà ác? Chu Hạo có chút nghi hoặc. Đúng, Datas gật đầu, toàn bộ ma vực thành trì đều hết sức tà ác. Có người thậm chí đem xưng là tà ác thành trì, bởi vì bọn hắn đều có tội lớn ác. Cũng có rất nhiều tội lớn ác người tiến vào trong thành trì. Mà lại, ma vực thành trì có thù tất báo. Chỉ cần trêu chọc đến bọn hắn trong thế lực người, bọn hắn liền sẽ bày ra điên cuồng trả thù. Bất quá bởi vì bọn họ thực lực cường đại, cũng là không có bao nhiêu cường giả dám trêu chọc. Tổ thần cũng có phân chia mạnh yếu. 3000 đại thế giới nhiều nhất là tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Giống mạnh mẽ ám không kiến tộc có 5 vị tổ thần. Thế nhưng chỉ có 1 vị tổ thần nhị trọng thiên. 4 vị khác đều ở tổ thần nhất trọng thiên. Chủ yếu nhất là ma vực thành trì sau lưng còn có thế lực khác. Bọn họ cùng mặt khác tà ác tổ thần giao hảo. Coi như rất nhiều người cừu thị bọn hắn, cũng không dám đi trêu chọc. Bọn hắn thành trì phòng ngự đại trận cũng rất mạnh. Ít nhất cần tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả mới có thể phá giải. Đã từng, ma vực thành trì chọc phải rất nhiều thế lực. 10 vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả hợp lại, nhưng là căn bản không phá được phòng ngự. Dần dần, ma vực thành trì cũng bớt phòng túng đi một chút. Thời gian trôi qua, có rất ít cường giả lại đi tìm bọn họ để gây sự. Chu Hạo yên lặng nghe, ánh mắt của hắn nhìn phía dưới mấy người, lại rất bình tĩnh. Ma vực thành trì sao? Chu Hạo nhìn phía dưới, tiểu tử, lần này sự tình cứ tính như vậy, bằng không thì ngươi biết trêu chọc chúng ta ma vực thành trì hậu quả. Kim Lỗi âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hạo nhẹ gật đầu, tính ngươi thức thời. Kim Lỗi khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bất quá gật đầu qua đi. Chu Hạo trên mặt lại nở một nụ cười, nói, ta ngược lại thật ra mong muốn gặp một chút hậu quả này đến cùng là cái gì. Ầm ầm, mạnh mẽ lôi điện bùng nổ, đem cái kia lão giả hoàn toàn bao phủ lại. Một phút sau, vị lão giả này cũng là mất đi sinh mệnh khí tức. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Kim Lỗi nổi giận nói, ta đem bọn ngươi thả đi các ngươi liền sẽ báo ân sao? Chu Hạo lãm đạm nói, Datas nói ma vực thành trì đều là tà ác người. Bọn hắn cũng sẽ không bởi vì Chu Hạo thả bọn họ đi liền cảm kích. Nếu có cơ hội, đoán chừng bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Chu Hạo. Biết rõ kết cục, bởi vì e ngại cái kia ma vực thành trì, liền lựa chọn thỏa hiệp. Chu Hạo sẽ không làm như vậy. Mặt khác, đối ma vực thành trì hắn cũng không có cái gì e ngại. Người khác sau lưng có thế lực, hắn nhưng không có thế lực. Chu Hạo đã cùng Tiểu Kim nói qua, gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, Tiểu Kim sẽ mang lấy bản thể của hắn. Mặt khác phân thân, đồng dao, đá ta rời đi, coi như hắn không kịp phản ứng, Tiểu Kim cũng sẽ chủ động đem đồng dao, đá ta thu hồi. Dạng này hắn không có nỗi lo về sau, coi như hắn bị đánh giết cũng có thể cấp tốc phục sinh. Nếu tới giết hắn, bất luận đối phương là ai, Chu Hạo đem đáp lễ trở về. Ầm ầm, lôi điện chớp động, từng vị cường giả không ngừng bị đánh giết, cuối cùng chỉ còn lại có Kim Lỗi một người. Ngươi lá gan quá lớn, ngươi dám giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Kim Lỗi nhìn xem đã bị đánh chết 6 người, trong mắt cuối cùng lộ ra một tia hoảng sợ. Chỉ cần ngươi không giết ta, trên người ta bảo vật đều cho ngươi, mà lại tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Kim Lỗi thật sợ, hắn không muốn chết. Chu Hạo khuôn mặt lạnh lùng, hai tay không ngừng vung lên, từng đạo lôi điện không ngừng hướng Kim Lỗi đánh tới. Kim Lỗi khí thế trên người gợn sóng càng ngày càng yếu. Thấy cầu xin tha thứ vô hiệu, trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ điên cuồng. Nói,